Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Giáp sắt Iron Man kinh khủng. 4 canh. Đây là vật gì? Nhìn thấy Lâm Thánh Tử trong tay sắc thái tuyệt đẹp kia, dường như cô thuộc về chốn nhân gian chìa khóa. Khả tộc bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đại tộc lão khí tức trên thân mênh mông như hải, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bây giờ càng là tức giận liên tục, một đám người liền hô hấp đều cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Thánh Tử trên mặt quật cường biểu lộ, đại tộc lão bên người một cái lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Đây cũng là cái kia cái gọi là giáp sắt Iron Man chìa khóa. Giống như, nhị tộc lão, đây cũng là giáp sắt Iron Man chìa khóa. Lâm Thánh Tử một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm. Đại trưởng lão con mắt, nhị tộc lão thở dài một tiếng, một mặt thất vọng. Thánh Tử, ngươi sợ là bị cái kia Dương Chân tiểu nhi đùa bỡn. Dạng này hộp sát, coi như phối hợp một cái xinh đẹp chìa khóa lại có thể để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến vào trong cái hộp này đi chiến đấu hay sao? Nghe được nhị tộc lão mà nói, ở đây thế hệ tuổi trẻ khả tộc đệ tử cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc phốc, cười một mảng lớn. Lâm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì, tâm cảnh ngược lại bình tĩnh trở lại, một mặt khinh thường nhìn nhị tộc lão một chút. Lão già chết tiệt này trên mặt một bộ giận hắn bất tranh dáng vẻ, trên thực tế trong lòng chỉ sợ sớm đã trong bụng nở hoa. Một khi hắn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhị tộc lão nhi tử Lâm Thanh chỉ tự nhiên là có cơ hội thay vào đó trở thành kế tiếp thánh tử. Mới vừa nói ép buộc Lâm Thánh Tử nam tử trẻ tuổi chính là nhị tộc lão hai chữ. Lâm Thanh chỉ Lâm Thánh Tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đại tộc lão nhíu nhíu mày, trầm giọng đối Lâm Thánh Tử nói ra: Thánh Tử, chuyện này mặc kệ kết cục như thế nào, đều là ngươi quá mức lỗ mãng. Nếu như cái này hộp sắt không cách nào đền bù Thượng Diễn Cổ Kinh tổn thất, lão phu mới vừa nói chính là kết quả của ngươi. Ta khả tộc dù là bốc lên bị người trong thiên hạ cười nhạo phong hiểm, cũng muốn giết chết cái kia Dương Chân tiểu nhi. Suy, Lâm Thanh chỉ cười nhạo một tiếng, khom người đối với đại tộc lão nói ra: Giết chết Dương Chân, đoạt lại đại diễn cổ kinh sự tình, liền giao cho Thanh chỉ đi làm đi. Nói đến đây, Lâm Thanh chỉ khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Thánh Tử một chút. Lâm Thánh Tử khóe miệng đồng dạng lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Không nói trước hắn hôm nay có thể hay không chết, vẻn vẹn là Lâm Thanh chỉ trí thông minh này, liền để Lâm Thánh Tử yên lòng. Như vậy ngu xuẩn một người, có thể nào trở thành đối thủ của hắn? Dương Chân há lại dễ dàng như vậy liền có thể giết chết? Nếu như Dương Chân là Lâm Thanh chỉ cái này bất học vô thuật gia hỏa đều có thể giết chết lời nói, như vậy hôm nay Lâm Thánh Tử mang về cũng không phải là giáp sắt Iron Man, mà là Dương Chân thủ cấp. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, Lâm Thánh Tử cao giọng nói ra: Đã như vậy, vậy vãn bối nhiều lời vô ích. Nói xong, Lâm Thánh Tử tại tất cả mọi người kinh ngạc ngạc nhiên không chừng trong ánh mắt, quay người đối nhị tộc lão khom người nói ra: Còn xin nhị tộc lão thành toàn vãn bối, cùng vãn bối cùng một chỗ thử một chút giáp sắt Iron Man này thực lực. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thánh Tử. Lâm Thanh chỉ càng là biến sắc: Lâm Lãng Thiên, ngươi điên rồi đi, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể đủ tại trong tay phụ thân kiên trì một hiệp? Lâm Thánh Tử thực lực mặc dù kinh khủng, khắp nơi trận rất nhiều trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là trông mong. Thế nhưng là đối mặt nhị tộc lão, giống như Lâm Thanh chỉ lời nói, nếu như nhị tộc lão toàn lực xuất thủ, Lâm Thánh Tử cơ hồ liền một chiêu cũng ngăn cản không được. Nhị tộc lão sẽ thả nước sao? Nói đùa cái gì? Nhị tộc lão chỉ sợ là ở đây ngoại trừ Lâm Thanh chỉ bên ngoài. Muốn nhất một bàn tay đem hắn chụp chết người. Bất quá chỉ là một cái thí nghiệm mà thôi. Nhị tộc lão đương nhiên sẽ không làm ra một bàn tay đem Lâm Thánh Tử chụp chết sự tình đến. Dù là như vậy, Lâm Thánh Tử muốn tại nhị tộc lão trong tay kiểm tra xong cái này cái gọi là giáp sắt Iron Man thực lực, cũng là si tâm vọng tưởng. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, hôm nay Lâm Thánh Tử đều sẽ thất bại. Nếu là Lâm Thánh Tử tương thỉnh, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Nhị tộc lão hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua không nói gì đại tộc lão, trên mặt hiện lên một tia âm trầm biểu lộ. Tất cả mọi người nghe vậy cùng nhau run lên, vội vàng lui về phía sau, cho hai người trở lại không gian tới. Lâm Thánh Tử hít sâu một hơi, nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên có một loại mất hết cả hứng cảm giác. Riêng lớn cái khả tộc, thế mà không ai hiểu hắn. Trước mắt bao người, Lâm Thánh Tử đưa tay chậm rãi phất qua giáp sắt Iron Man. Tựa hồ chỉ có giáp sắt Iron Man mới có thể biết được nội tâm của hắn. Giáp sắt Iron Man khởi động, theo Lâm Thánh Tử ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Giáp sắt Iron Man tuyên kim thiên thiết, cái hộp vuông chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt kim hào. Quang màu đỏ, oanh một tiếng nổ tung, dọa đến tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vội vàng cảnh giác lên, chân nguyên bạo động, che ở trước người, Lâm Thánh Tử cười ha ha, hăng hái, vênh vàng đắc ý nhìn thoáng qua những cái kia không có thấy qua việc đời. Bị dọa đến quá sức tộc nhân, chậm rãi hướng về nhị tộc lão đi đến. Theo Lâm Thánh Tử từng bước một đi đến, âm vang thanh âm truyền đến, kim loại giao minh ở giữa, một bộ đánh vào thị giác tính chất cực kỳ mãnh liệt giáp sắt Iron Man bám vào tại Lâm Thánh Tử trên thân, nhìn xem phảng phất giống như chiến thần đồng dạng Lâm Thánh Tử. Ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là những kia tuổi trẻ một đời nam đệ tử. Tất cả đều một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Lâm Thánh Tử. Lâm Thanh chỉ càng là trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá trong mắt loại kia thần sắc tham lam, lại sâu sâu bán rẻ hắn. Khả tộc nữ đệ tử càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Có người thậm chí kinh hô lên, sau đó gắt gao bưng bít lấy miệng của mình, một mặt khó có thể tin. Cái này, đây là, đại tộc lão cùng nhị tộc lão hai người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Lấy hai người luyện khí tạo nghệ, thế mà không có nhìn ra được. Cái này cái hộp vuông thế mà thật là một bộ trang bị. Cái hộp vuông hình dạng chẳng qua là thu lại trạng thái. Không phải hai người luyện khí tạo nghệ chênh lệch rất xa. Thật sự là Lâm Thánh Tử cố ý kiến tạo lo lắng. Căn bản cũng không có nói rõ giáp sắt Iron Man tình huống cặn kẽ. Mà trước mắt tuyên kim thiên thiết lại có thể cực tốt che đậy thần thức dò xét. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là, vô luận từ góc độ nào nhìn lại, cái này cái hộp vuông phía trên đều không có bất kỳ cái gì vết tích. Tự nhiên mà thành, tựa như là một cái bóng loáng mặt phẳng một dạng. Bây giờ âm vang thanh âm rơi xuống đất, hộp bỗng nhiên vỡ ra, bám vào tại Lâm Thánh Tử trên thân, há có thể không cho đám người giật nảy cả mình. Một mực đến trên giáp sắt Iron Man sáng lên liên tiếp kim tia sáng màu đỏ. Trọn bộ giáp sắt Iron Man bị triệt để kích hoạt, tất cả mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cùng nhau trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thánh Tử. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lâm Thánh Tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Nhìn chung quanh một vòng nói ra, cái này mới là giáp sắt Iron Man hình thái cuối cùng. Nói xong, Lâm Thánh Tử một mặt tự phụ khởi động mặt nạ, đem chính mình hoàn toàn kiện hàng ở trong giáp sắt Iron Man mặt. Nhị tộc lão, cẩn thận, nghe nói như thế, nhị tộc lão hừ lạnh một tiếng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thánh Tử nói ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng mặc vào giáp sắt Iron Man này sau đó chính là đối thủ của lão phu, cứ việc hành động, lão phu nếu là xê dịch một cái, liền không truy cứu chuyện này nữa. Lâm Thánh Tử cười ha ha, nói ra, hy vọng nhị tộc lão nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, Lâm Thánh Tử liền oanh một tiếng hướng về nhị tộc lão phóng đi. Không duyên cớ không có gì lạ một quyền, thẳng tắp hướng về nhị tộc lão đánh tới. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bị giáp sắt Iron Man bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng giật nảy mình. Nhất là nhị tộc lão, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, còn muốn ứng đối đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng, bị Lâm Thánh Tử đấm ra một quyền mấy trượng xa. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Nhị tộc lão trực tiếp bị đánh vào khả tộc đại điện bức tường bên trong. Cái này, đây chính là giáp sắt Iron Man uy lực kinh khủng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.